Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 669, chương 670, kinh khủng sinh mệnh lực. Vị vị, tay phải đem đao phong kia nắm chặt, coi như cái kia lưỡi đao sắc bén đã hãm sâu lòng bàn tay. Đã đến xương cốt của nàng bên trên, cùng xương cốt của nàng phát ra ken két tiếng ma sát. Haruno Sakura cũng không buông lỏng mảy may. Ma quỷ võ sĩ cái kia tối tóc dài màu đỏ như ngọn lửa bốc lên múa. Song tay nắm chặt thái đao, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Haruno Sakura, tràn đầy điên cuồng thần sắc, màu đỏ sậm khí diễm tại bốc lên, chung quanh vẫn như cũ không ngừng khuếch tán sóng xung kích. Hai mắt chỗ phát ra hồng quang, rời hơn 100 mét đều có thể cảm nhận được trong đó điên cuồng ý chí. Hai mắt đối mặt, Haruno Sakura đối cái kia điên cuồng ý chí không có cảm thấy chút nào khó chịu. Ngược lại còn hơi lộ ra một điểm hoài niệm ý cười. Nhớ ngày đó, nàng thế nhưng là có một đoạn thời gian liền rất khùng đâu. Nàng đã từng thử qua không cần ma phi ấn ký trực tiếp tiến hành ma huyết hoạt hóa. Lúc ấy nàng cũng cơ hồ điên cuồng, chỉ bất quá về sau vẫn là một chút xíu nương tựa theo ý chí của mình khống chế được hoạt hóa ma huyết, lần nữa hoàn thành tinh thần thăng hoa. Nếu như có thể bằng vào ý chí của mình khống chế lại ma huyết, đối với người tinh thần cùng linh hồn đều là có chỗ tốt rất lớn. Nếu như trước mắt cái này võ sĩ có thể làm được lời nói, hắn thực lực sẽ nhẹ nhõm ổn định tại Kage, đồng thời tại về sau thời gian rất lâu bên trong thực lực đều sẽ bảo trì cấp tốc trưởng thành hiệu quả. Bất quá, cũng không phải là ai cũng có thể làm đến loại chuyện như vậy. Bắt lấy thái đao tay phải đột nhiên vừa tìm, sau đó vặn eo sách bàng, sức eo hợp nhất, lực từ dưới chân mà sinh, một đường truyền lại. Từ tay trái nắm đấm đánh ra như sơn băng địa liệt tiếng vang. Một làn sóng tiếp theo một làn sóng sóng xung kích theo Haruno Sakura nắm đấm khuếch tán đến ma quỷ võ sĩ trên thân, lại khuếch tán đến chung quanh rừng rậm ở giữa. Bởi vì bị Haruno Sakura nắm lấy thái đao, mà cái kia thái đao chui nắm cùng ma quỷ võ sĩ tay cơ bản dài ở cùng nhau, cho nên hắn cũng không có bị đánh bay ra ngoài. Cũng bởi vậy, hắn không có giảm bớt lực, rắn rắn chắc chắc tiếp nhận một quyền này. Haruno Sakura thu quyền, ma quỷ võ sĩ lồng ngực lại là thật sâu lõm đi xuống một khối. Cái kia có thể thấy rõ ràng quyền ấn hiện lộ rõ ràng vừa mới một quyền kia uy lực. Ma quỷ võ sĩ thân thể từ cứng ngắc biến sụi lơ. Theo Haruno Sakura phải lỏng tay ra thái đao, chậm rãi rơi xuống, nhưng mà, tay trái vừa mới thu quyền Haruno Sakura, cái kia buông lỏng ra thái đao tay phải cũng đã nắm tay. Một quyền đánh ra, oanh tương đương, tiếng vang phía dưới, quyền phong quét sạch, như kinh đào hải lãng, quy, ma quỷ võ sĩ thân thể trong nháy mắt bị đánh bay ngược ra ngoài. Mà Haruno Sakura theo sát phía sau, tay trái lại là một quyền đánh vào ma quỷ võ sĩ trên mặt. Hoa, tại tiếng vang phía dưới, còn có một tiếng nhỏ không thể nghe được nứt xương xương vỡ thanh âm. Ma quỷ võ sĩ nửa cái đầu đều bóp méo, mắt phải trực tiếp bị đánh bạo, mắt trái cũng bị chen lấn bay ra, ngực hai nơi thân hãm, đầu nửa bên vặn vẹo. Nó bộ dáng tương đương sự thê thảm, nhưng đối mặt thê thảm như thế ma quỷ võ sĩ, Haruno Sakura không có chút nào dừng tay chi ý. Một quyền tiếp lấy một quyền, ma quỷ võ sĩ bị đánh không có rơi xuống đất, liền là đang không ngừng bay ngược bên trong. Phía sau hắn cây cối bị một cây tiếp lấy một cây đụng gãy. Thân thể của hắn bị Haruno Sakura nắm đấm ẩu đả cơ hồ không thành hình người. Toàn thân vặn vẹo, tựa như một cái vải rách bao tải. Như thế hành vi, hình như là Haruno Sakura tại tiên thi. Bất quá, Sự thật đương nhiên cũng không phải là như thế. Đừng nhìn ma quỷ võ sĩ bộ dáng thảm như vậy. Nếu như đặt ở thường trên thân người đã sớm chết hơn 10 lần. Nhưng là Haruno Sakura biết, ma huyết hoạt tình hóa về sau mang đến sinh mệnh lực là kinh khủng cỡ nào. Trái tim bị xuyên thủng, đầu bị đánh bạo, tứ chi bị chém đứt, nội tạng bị đào rỗng. Như vậy thương thế đối với ma huyết hoạt hóa người tới nói đều không là vấn đề. Bọn hắn tại trên sinh lý, cơ bản không có cái gì cái gọi là vết thương chí mạng khái niệm. Muốn giết chết hắn nhóm thân thể, hoặc là liền là phong ấn chấm dứt nó dinh dưỡng đem nó chết đói. Hoặc là liền là phá hủy thứ 9 thành nhục thân. Với lại, đây vẫn chỉ là tại đối phó phổ thông ma huyết hoạt hóa người phương pháp giải quyết. Nếu như là giống Haruno Sakura như vậy hoàn toàn trưởng khống ma huyết hoạt hóa ra hỏa. Chính là chỉ còn lại có lớn chừng bàn tay một vũng máu. Đều có thể từ từ phục sinh. Về phần Nghiêu Khôi, càng là chỉ cần một cái tế bào liền có thể phục sinh. Ma nhân, ma phi, ma vương, này quỷ dị, nguyên thủy, thô bạo, kinh khủng sinh mệnh lực cùng phục sinh năng lực. Vậy mới xứng đáng ma cái danh này. Một quyền tiếp lấy một quyền. Đấm thẳng, trái bầy quyền, phải bầy quyền, đấm móc, hạ đấm móc, cuối cùng, tụ lực, vặn eo, quay người, xách bàng, đỉnh vai, đụng, thiết sơn kháo. Một kích này, dưới mặt đất hám 7 thước, đã biến thành một đoàn thịt nát thịt ma quỷ võ sĩ lại đụng gãy một nhóm lớn lại cao vừa thô đại thủ. Lăn rơi xuống đất, hô, rơi trên mặt đất. Haruno Sakura nhẹ nhàng thở ra một hơi. Nàng cảm giác sướng rồi. Vừa mới nàng cũng không phải là tùy ý ngắn tiếp, mà là đánh ra một bộ truy thân liên kích. Đây là tán đả cơ sở thuật cận chiến thứ nhất. Cũng là mạnh lên về sau cũng có thể không ngừng tinh tiến thuật cận chiến thứ nhất. Khác biệt lưu phái có khác biệt truy thân liên kích. Cùng một loại lưu phái ở giữa người khác nhau cũng có khác biệt liên kích. Mà ở trong game liền tồn tại nào đó một chương lưu phái truy thân liên kích. Cái kia chính là gió táp truy kích. Một cái cũng không thế nào xuất chúng tài mọn có thể. Một bộ này truy thân liên kích là Haruno Sakura vừa mới hoàn thiện không lâu liền chiêu. Có thể trong thực chiến như thế trôi chảy sảng khoái như vậy sử dụng ra. Quả thực làm nàng cảm thấy vui sướng cùng thỏa mãn. Về phần tại sao sẽ luyện tập dạng này chiêu số. Cái này tự nhiên là bởi vì thực dụng. Tuy nói nguyên bản Haruno Sakura truy cầu một kích mất mạng. Nhưng 3 năm này ở giữa. Nàng cũng học tập một chút chiến đấu cách đấu kỹ, dù sao không là lúc nào đều có thể một kích mất mạng. Có được cân bằng chiến đấu năng lực mới là lâu dài kế sách. Ngoặc kép, a, a, a, a, nương theo lấy thanh thúy tiếng bước chân. Haruno Sakura hướng về ngoài mấy chục thước thịt nát đi tới. Cô thu, máu thịt bên trong chui ra ngoài tơ máu từ từ vặn vẹo. Tựa như cơ bắp bình thường bắt đầu chữa trị cái này cục thịt. Cái kia tơ máu cùng huyết dịch cùng huyết nhục đè ép phát ra thanh âm. Để cho người ta nổi da gà. Thậm chí đều có chút dạ dày lật nước chua. Bất quá đối với Haruno Sakura tới nói. Cảnh tượng này cùng thanh âm mặc dù buồn nôn một chút. Nhưng cũng không phải là cỡ nào khó mà tiếp nhận, nàng bản thân tinh thần liền mạnh, mà nàng còn từng nhiều lần tham quan Nghiêu Khôi sinh vật thực nghiệm trang. Bên trong cũng có rất nhiều buồn nôn tràng cảnh, cũng coi như tại sớm có chuẩn bị tâm lý. Đi vào cục thịt bên cạnh, Haruno Sakura cũng không có tiến hành công kích, nhàn nhã tựa ở trên một cây khô, vây quanh nắm ngực. Nàng đang đợi đối phương phục hồi như cũ hoặc là một lần nữa có được sức chiến đấu. Dù sao nàng không phải chuyên môn muốn giết chết cái này ma nhân, mà là muốn để hắn bồi mình chơi một hồi. Về phần chơi tới khi nào, không sai biệt lắm là cái này ma nhân hoàn toàn không có năng lực chiến đấu thời điểm.